Tù yêu, chương 133. Ở trong nước có thể dễ dàng hơn một chút hát. Góc truyện audio.com, nếu như không phải hai bàn tay trên người luôn không an phận sờ tới sờ lui, tang vãng cách tuyệt đối có thể không có cảm giác gì mà ngủ đến trời sáng, đáng tiếc có người lại không biết chừng mực, tính háo sắc quả thật có thể che cả trời. Đôi mắt long lanh chớp chớp, trong mắt sương mù từ từ mở ra, cảnh tượng đập vào mắt làm tang vãng cách ngẩn ra, ngay sau đó mới phản ứng kịp, vừa nhận ra đây là phòng tắm trong phòng của gấu cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lực chú ý của cô liền bị bàn tay trên người qua lại chạy loạn hút đi, hơn nữa. Cô hình như là đang ngâm mình ở trong bồn tắm. Cùng lúc đó, một bàn tay ngâm đen lướt qua trước ngực cô, xẹt qua hai đỉnh kiều nhũ, làm cho chúng không tự chủ được mà rung động lên, tầm mắt tang vãng cách dõi theo cái tay kia, ngơ ngác nhìn nó lướt qua bụng của mình, rồi lại đi xuống chỗ kín mềm mại không che giấu ở dưới nước. À, một tiếng thét kinh hãi nhất thời vang lên trong phòng tắm, tang vãng cách giật mình một cái, lập tức muốn bò dậy, ai ngờ ngang hông vẫn còn có một bàn tay khác, cô mới vừa đứng lên, thân thể mềm mại liền bị nhìn thấy không sót cái gì rồi, hùng thần giai mới bắt đầu cũng không có ý muốn ngăn cản cô, mà là lúc thấy cô sải chân muốn nhảy ra khỏi bồn tắm mới lấy tay ôm cái eo nhỏ nhắn mềm mại này lại, một tay kéo cô vào trong lòng ngực mình, sau đó xấu xa ở bên tai tang vãng cách nói nhỏ. Đứng lên làm cái gì, bọt trên người còn chưa có rửa sạch mà. Tang vãng cách đỏ mặt không biết phải nói làm sao, bất kể chuyện hai người cùng tắm cũng đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng cô vĩnh viễn cũng không thể biến nó thành thói quen được a. Buông em ra, nhanh lên, nhỏ giọng ra lệnh, cô thật sự rất sợ sẽ đem hai vợ chồng Hùng ra đánh thức, không biết tiếng thét chói tai mới vừa rồi của cô có bị nghe thấy không. Anh không buông, Hùng thần giai cũng thô bạo cho cô một đáp án, bàn tay ấn chặt bụng của cô, khiến cho cô buộc lòng phải ngồi xuống, cuối cùng vẫn phải trở lại trong ngực hắn một lần nữa, xoa xoa cái mông nhỏ để ở trên đùi hắn, hai cái chân trắng mịn cũng phân ra ngồi xuống, dục vọng thuộc về phái nam đang cứng rắn nóng như lửa để ở giữa hai chân tang vãng cách theo mỗi một cái dãy giụa của cô lại càng không ngừng ma sát. Nhiệt độ nóng bỏng cực độ, cho dù có nước cùng bọt xà bông ngăn cách tầm mắt cũng khó che giấu được, cô vẫn có thể cảm thấy rõ ràng. Anh tang vãng cách vừa thẹn vừa cáu, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại hết cách với hắn. Rốt cuộc vẫn là Hùng thần giai nhẹ nhàng hành động trước, cánh tay tráng kiện đem cô ôm lấy thật chặt ở trong ngực, môi mỏng cũng ở trên mặt cô hôn trái hôn phải, thẳng đến khi đem tang vãng cách làm cho là giờ khóc giờ cười, chỉ có thể đưa tay ngăn lại miệng của hắn, hắn mới xem như chịu để yên. Gấu, đừng làm rộn, đã rất khuya rồi, anh còn muốn em mà. Hùng thần giai vùi mặt vào cổ của cô, buồn buồn nói, bàn tay cầm tay nhỏ bé của cô kéo xuống dưới nước tìm kiếm, để cho cô cảm thụ khát vọng cùng căng thẳng của mình. Mới làm có một lần làm sao đủ, cũng gần một tuần lễ anh không có yêu em rồi. Bị câu nói trần trụi của hắn làm cho mắc cỡ mặt đỏ bừng, hơn nữa cô lại đang nắm lấy vật nam tính cứng nóng của hắn, tang vãng cách lúng túng không biết nên làm như thế nào cho phải, mặt của gấu còn chôn ở cổ của mình, thở ra từng hơi thở bỏng rát, cô nhạy cảm co rúm cổ mình lại, sau đó cả người cũng cứng lại, bởi vì bạn gấu. Góc truyện audio.com, háo sắc nào đó đã bắt đầu không an phận gặm cắn lên da thịt mịn màng của cô, một bàn tay rãnh rỗi khác của hắn cũng đánh úp tới trước ngực của cô, bắt được một bên vú trắng noãn mà bóp lấy. Biết không nghe theo hắn hắn nhất định sẽ làm ầm ĩ, tang vãng cách đành bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Vậy anh nhanh lên một chút cũng đừng đánh thức người khác. Điều thứ hai thì anh đồng ý, nhưng điều thứ nhất. Em bảo đàn ông mau, công chúa, cái này coi như là em khiêu khích anh sao? Hùng thần giai quái dị nhìn tang vãng cách há mồm gặm cắn xuống dưới cằm cô một cái, thấy mặt cô có khuynh hướng thay đổi, hắn lập tức gió chiều nào che chiều ấy đổi lại lời nói. Được được được, anh hiểu rõ rồi. Anh sẽ tận lực nhanh hết mức có được hay không? Hắn nói là tận lực chứ không phải nhất định nha, như thế này nếu không khống chế nổi cũng không thể trách hắn nha. Tang vãng cách chính là không biết hắn có ý xấu, cái đầu nhỏ gật một cái, đôi tay chủ động vòng lên chiếc cổ rắn chắc của Hùng thần giai, sau đó rên lên một tiếng, mắt mở to giật mình chống đỡ nói. Anh cứ như vậy mà tiến vào sao? Trong bồn tắm có nước, hơn nữa còn có bọt nữa, thân thể của cô đã trơn ướt đầy đủ rồi, cho nên Hùng thần giai mới thừa dịp cô không chú ý mà vọt vào, nếu như lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy được, nhưng bây giờ là ở phòng tắm, hai người còn đang tắm uyên ương, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn đặc biệt thích tắm cùng cô. Yêu cầu của hắn đối với tang vãng cách vốn hơi nhiều thái quá, hơn nữa trời xanh hắn dục vọng mãnh liệt, thật sự là chỉ nhìn thấy tang vãng cách hắn cũng có thể kích động, chỉ vậy cũng có thể thấy trong ngày thường hắn cắn răng làm màn mở đầu kéo dài thật lâu là khó khăn đến cỡ nào, nhưng bây giờ là đang ở trong nước, hắn muốn giày vò cô thế nào đều được. Hai chân non mềm không khỏi cố gắng mở ra hai bên, bản thân Tang Vãng Cách tuy tuyệt không thích hai chân mở lớn ra trong tư thế quá mắc cỡ như vậy, nhưng cái kia của Hùng Thần Giai thật sự là quá lớn, cô bị căng cực kỳ khó chịu, chỉ có thể mượn động tác như thế làm giảm bớt chua xót đau đớn của eo lưng cùng cái bụng thật chướng của mình, ngay cả như vậy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được tráng kiện trong cơ thể kinh người đến bực nào, phía trên nó nổi đầy gân xanh cùng mạch máu, không an phận dò động khắp nơi trong cô. Làm cho trái tim cô run rẩy không ngừng. Có phải rất chướng không? Hùng Thần Giai nhỏ giọng hỏi, đưa tay đi đến nơi giao hợp của hai người nhẹ nhàng xoa bóp, đầu ngón tay lướt qua hai viên trân châu nhỏ đỏ tươi phía trên, tư tưởng xấu lại bấm lại bóp, hắn đè ép cho đến khi đem thân thể mềm mại của Tang Vãng Cách run rẩy không ngừng, ái dịch tiết ra từng đợt eo thon nhỏ cũng bắt đầu ở trong ngực hắn giãy giụa, giống như vừa muốn chạy trốn, lại vừa như muốn nghênh hợp. Ô ô, đừng véo nữa em khó chịu hít hít. Tang Vãng Cách nức nở như mèo con, cô cảm thấy tiếng kêu của cô khiến Hùng Thần Giai cứng hơn nữa, nếu không cô sẽ khóc đến càng lớn tiếng, tiểu huyệt ngậm tráng kiện không ngừng xoắn chặt muốn chạy trốn, rồi lại bị cắm chặt như vậy, muốn rút ra cũng không rút ra được. Gấu ngừng lại nhanh lên một chút, dừng lại a. Thấy Hùng Thần Giai chỉ hôn mình một cái, động tác trên tay của cô nắm lấy hắn cũng trở nên không yên, Tang Vãng Cách khóc càng lợi hại hơn. gocchuyenaudio.com Muốn chạy trốn, cái mông nhỏ uốn éo dãy rùa, lại chỉ cảm thấy vật kia trong cơ thể lại càng phát thô cứng hơn, cho đến khi đem cô căng tràn đến cực hạn. Sau đó cô cũng không dám tái phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa, thật sự là bị căng đến khó chịu, bên trong lại vừa trống vừa căng, giống như cả người đều muốn nứt ra, chỗ kín mềm mại nhất của con gái bị cắm đi vào một vật lớn như vậy khuấy động, làm sao cô có thể không khóc chứ? Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần chỉ cần là ở trong phòng tắm làm, hắn liền có chút không dứt nổi điên cuồng hơn, bởi vì cô có kêu gào cầu xin tha thứ thế nào cũng vô ích. Mới vừa rồi cô thật sự là không nên đồng ý với hắn, đều do chính cô trong một lúc không suy nghĩ mà quyết định sai lầm, bây giờ mà không bị giày vò đến mấy tiếng mới là lạ. Hắn trấn an hôn một cái lên đôi môi hồng của Tang Vãng Cách, Hùng Thần Giai đem đôi môi nhỏ nhắn mê người này toàn bộ ngậm vào trong miệng mình, vừa hút vừa cắn, bàn tay phía dưới cũng không lưu tình chút nào, thừa dịp cô bị chính mình hôn đến đôi mắt đẫm lệ sương mù, liền khẽ véo nhẹ lên tiểu trân châu rất nhạy cảm kia. Thanh âm Tang Vãng Cách ô ô kêu đau đều bị hắn nuốt vào trong miệng, cô lên cao chiều. Cách chương.